Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, Khai Khiếu. Người tâm lý nắm chắc là tốt rồi. Biết rõ Trương Thần sẽ không dơ cao chờ để cho người khác khi dễ, đại tráng mới yên lòng. Bất quá A Thần, Uy Lân trong phủ là hình dáng gì? Có phải hay không đặc biệt uy nghiêm túc mục? Người nói cho ta một chút thôi. Chính sự nói xong, đã đến bát quái thời gian. Đối với Tại Thiên Khải Vương triều đại danh đỉnh đỉnh Uy Lân trong phủ có như thế nào phong cảnh, hắn còn là rất hiếu kỳ. Phủ tướng quân à, vậy cũng thật theo như ngươi tưởng tượng không giống nhau. Cửa liền sư tử bằng đá cũng không có, chỉ có ôm trống thạch. Trương Thần nhớ tới chính mình lần đầu tiên thấy phủ tướng quân tình hình. Thao thao bất tuyệt hướng đại tráng giảng thuật, bởi vì Trương Thần cũng không có nhập sĩ. Tại Thiên Khải Vương triều sức ảnh hưởng cơ hồ có thể không cần tính. Trương Thần thân phận chân thật hắn cũng chỉ nói cho đại tráng một nhà cùng mấy cái cậu biết rõ. Hơn nữa còn dặn dò bọn họ không muốn ra bên ngoài công bố. Đại tráng một nhà là thật tâm chúc phúc. Mấy vị cậu nơi đó, loại trừ chúc phúc, còn có một chút thất lạc. Chung quy trước trong lòng bọn họ, A Thần cùng hai nữ nhưng là Lý Nhã Đình lưu ở trên thế giới này. Theo chân bọn họ có huyết mạch liên lạc thân nhân. Bây giờ nói cho bọn hắn biết, vẫn đối với bọn họ chiếu cố có thừa Trương Thần. Vậy mà theo chân bọn họ không có một chút quan hệ. Đây quả thực là cái sấm sét giữa trời quang. Đối với cái này Trương Thần rất là không phản đối. Với hắn mà nói, hai năm qua hắn theo mấy vị cậu đến gần. Không chỉ là bởi vì bọn hắn là mẫu thân mình người nhà. Bọn họ là thật lòng đối đãi mình huynh muội. Cũng bởi vì Trương Thần thật thích người nhà bọn họ ở giữa chung sống phương thức. Cho tới chính mình theo chân bọn họ có hay không liên hệ máu mủ. Ảnh hưởng thật không đại. Bất quá đối với Tôn Chu, hắn nhưng phạm vào khó khăn. Vốn là trong lòng hắn Tôn Chu liền không phải mình cha ruột. Nhưng là hắn đối với ban đầu mình bị đổi sai. Hai người bọn họ vợ chồng là không phải cố ý có rất lớn nắm lấy. Nghĩ tới nghĩ lui, Trương Thần vẫn là có ý định với hắn ngay mặt đối thoại một lần. Tôn Chu nghe Trương Thần mà nói, lộ ra rất là khiếp sợ. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới chính mình dưỡng dục vài chục năm hài tử. Vậy mà tại lúc rất nhỏ, liền cùng hắn con trai ruột đổi cho nhau. Ta đây nguyên bản hài tử hiện tại ở nơi nào? Đây là Tôn Chu tại lâu dài yên lặng đi qua, mở miệng hỏi hắn câu nói đầu tiên. Hắn hiện tại qua rất tốt, cũng đã bị Uy Lân cho thu làm nghĩa tử. Trương Thần vốn là muốn mở miệng nói một chút Trương Niệm Quân hành động, nhưng là nhìn đến Tôn Chu kia biết con trai mình trải qua rất tốt là vui vẻ yên tâm ánh mắt sau đó. Cũng chưa có hướng hắn kể dục vọng, từ trước đến nay đồng cam cộng khổ. Tại hắn nơi này dường như cũng không sánh nổi huyết mạch liên kết nhi tử. Trương Thần trong lòng dâng lên vẻ khổ sở. Hắn thật có chút ít ghen tị Trương Niệm Quân rồi. Tại Nghê Quân Giao nơi đó, coi trọng là này 20 năm sớm chiều chung sống. Cho dù biết rõ hắn không phải mình hài tử, nàng cũng lúc nào cũng khắp nơi để bảo toàn hắn. Hết thảy đều lấy hắn ưu tiên. Quay đầu lại tại Tôn Chu nơi này, nhìn chúng nhưng là huyết mạch thân tình. 20 năm đồng cam cộng khổ, so ra kém trong thân thể với hắn chảy giống nhau huyết bán người xa lạ. Bọn họ tại chính mình theo Trương Niệm Quân ở giữa, toàn đều không hẹn mà cùng lựa chọn buông tha chính mình. Chẳng lẽ nói, chính mình thật cùng người không có thân duyên sao? Trương Thần không nhịn được trong lòng một lần lại một lần hỏi mình. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Tôn Chu lầm bầm mấy câu, sau đó lại tràn đầy khao khát mở miệng. Hắn có biết hay không ta? Chuyện này ta không rõ ràng. Trương Thần lắc đầu một cái. Hai người chúng ta rất ít gặp nhau, cũng không có tại một khối nhi tán gẫu qua thiên. Thật ra thì cho dù là không có tại một khối nhi tán gẫu qua thiên, Trương Thần cũng có thể nghĩ đến. Trương Niệm Quân hiện tại cũng sớm đã biết được chính mình thân thế. Hắn hẳn là không có nhận thân dự định, bằng không hắn đã sớm tại chính mình tới Thái Khang trấn chi trước. Liền đã tìm được Tôn Chu rồi. Bất quá nghĩ đến nói như vậy Tôn Chu có lẽ sẽ cảm thấy khổ sở. Liền lựa chọn một cái so sánh uyển chuyển ý kiến. Hắn trong lòng nặng nề thở dài một cái. Cho dù đối phương căn bản không rảnh chiếu cố đến tâm tình mình. Chính mình còn chưa chịu hắn quá mức thương tâm a. Hai người lại tùy tiện trò chuyện mấy câu. Phần lớn đều là Tôn Chu hướng Trương Thần hỏi dò Trương Niệm Quân tình huống. Hắn đều đè nén xuống chính mình đáy lòng u ám từng cái nói. Chờ Trương Thần cáo biệt Tôn Chu, trở lại trên giường mình nằm thời điểm, hắn mới mỏi mệt nhắm hai mắt lại. Khổ sở gì đó, người ta quan tâm chính mình con trai ruột còn không để cho sao. Thật là thủy tinh tâm đây. Ngoặc kép chấm chấm, bởi vì Tôn Chu thái độ làm cho hắn tạm thời có chút khó mà tiếp nhận. Cho nên ngày đó Trương Thần căn bản không có nghĩ đến. Mau chân đến xem Tôn Dương thị tình huống. Chờ đến hắn ăn xong điểm tâm nhớ tới thời điểm. Đã không nghĩ đi một chuyến nữa Lâm gia thôn rồi. Chính làm hắn nâng đầu thở dài thở ngắn thời điểm. Đại tráng mang theo chính mình một đôi nhi nữ tới làm khách. Con nuôi làm khuê nữ tới. Trương Thần cũng không để ý thương xuân thu buồn. Không ngừng bận rộn chỉ huy Ngưu thị cho bọn hắn làm bánh ngọt. Tiểu hài tử thiên chân vô tà cùng đồng ngôn vô kỵ. Thực sự có thể đuổi đi một cá nhân đáy lòng u ám. Trương Thần chỉ cùng bọn họ đợi cho tới trưa. Liền cảm giác mình không có ban đầu khó chịu như vậy rồi. Người niên kỷ cũng không ít rồi. Tìm cho mình người bạn đi. Đại tráng một bên hướng trong miệng lùa cơm. Vừa mở miệng khuyên nhủ. Lúc trước vẫn không cảm giác được. Bây giờ còn thật có điểm suy nghĩ tương đương. Trương Thần nhìn hai đứa bé mình ngồi ở nơi đó tương đối có. Thành tựu ăn cơm. Cặp mắt lấp lánh. Người thật đồng ý à nha. Đại tráng rất là hưng phấn. Như vậy nói. Hắn không chỉ một lần theo Trương Thần đề cập tới. Mỗi một lần đều bị hắn qua loa lấy lệ một lời mang đi lại với nhau tới chưa từng nghĩ. Hắn còn sẽ có đồng ý một ngày. Đương nhiên ta cũng không phải là đùa giỡn tương đương, Trương Thần nhíu mày. Ý nghĩ như vậy thật là đột nhiên xuất hiện tại Trương Thần trong đầu. Bất quá tại hắn phát hiện sau đó. Nhưng cảm thấy thật giống như cũng thực không tồi. Lúc trước thế giới khả năng không trở về được nữa rồi. Nói như vậy, hắn tự cần phải ở chỗ này sống hết đời rồi. Một mực một thân một mình dĩ nhiên cởi mở. Thế nhưng chỉ phải suy nghĩ một chút sẽ phát hiện. Cảnh đêm thực sự quá thê lương. Hiện ở bên cạnh hắn còn có hai nữ bồi bạn. Trương Hoài An cùng Trương Dĩ Thành cha con cũng đối với chính mình không tệ. Nhưng là bọn họ cuối cùng cũng sẽ rời đi. Nếu một mực khát vọng thân tình. Vậy hắn tại sao không thử lấy vì chính mình sáng tạo một điểm. Tìm một cái ôn nhu làm người thê tử. Sinh ra mấy cái hoạt bát đáng yêu hài tử. Vậy sau này có phải hay không liền nhiều hơn rất nhiều người bồi bạn tại bên cạnh mình. Hơn nữa, như vậy bồi bạn sẽ không để cho hắn có bất kỳ gánh nặng. Cớ sao mà không làm? Người thích gì dạng? Là dự định tại Đô Thành tìm vẫn là có ý định tại chúng ta Thái Khang trấn nơi này tìm một cái. Ta cảm giác được vẫn là chúng ta nơi này khá hơn một chút. Ít nhất nói chuyện khẩu âm giống nhau. Ăn cơm khẩu vị cũng không kém. Đại tráng từ lúc Trương Thần gật đầu, liền vẫn ở nơi đó hưng phấn tính toán. Cho dù hắn đặt câu hỏi Trương Thần đều chưa kịp trả lời. Hắn cũng một người ở nơi đó tự sướng lấy. Chính mình chơi đùa từ nhỏ đến lớn bạn từ nhỏ. Cuối cùng khai khiếu định tìm cá nhân thành thân. Hắn cảm thấy so với mình ban đầu tìm vợ hồi đó. Còn muốn tới kích động, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.